tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đỉnh, mở miệng nói, nói tiếp, có chút xấu hổ, mở miệng nói, nhíu nhíu mày nói, giận sôi máu, lẩm bẩm nói, hắn cũng không để ý. Hết chương.